Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 43, thổ lộ. Góc truyện audio.com. Cữu cữu, ta hiểu được, ta hôn lễ, từ cữu cữu an bài. Nàng trung quy là quá tuổi trẻ, cho rằng giúp Mộ Hàm Yên báo thù có thể chấm dứt hết thảy. Lại xem nhẹ trên người nàng trách nhiệm, còn có sau lưng này đó không muốn người biết bí ẩn. Mộ Kiêu vui mừng mà nhìn nàng nói. Yên nhi, thanh âm tiên quân thực hảo. Cữu cữu nhìn ra được hắn là thật sự thích ngươi. Bởi vì là hắn, mới làm ta càng yên tâm. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Nếu Mộ Hàm Yên còn sống thật tốt, nàng khát vọng hạnh phúc dễ dàng như vậy phải tới rồi. Mộ Kiêu đến phía trước đi tiếp đón khách nhân. Phạn Linh Xu một người đi rồi trong chốc lát, liền gặp phải Lạc Từ mấy cái đồ đệ. Mộ cô nương, Trần Phong cười chào hỏi. Như thế nào còn gọi Mộ cô nương? Muốn kêu sư mẫu, Tử Phong cười hì hì nói. Hắn nói xong, mặt khác mấy cái đệ tử liền thấu đi lên sư mẫu kêu. Bị một đám Lộc Tiên Đài đệ tử như vậy vây quanh. Phạn Linh Xu trong lòng áp lực quá lớn, vội vàng lui về phía sau. Phanh, mặt sau đụng phải một người. Có chút quen thuộc hơi thở làm Phạn Linh Xu vội vàng quay đầu. Lại vội thối lui một đi nhanh. Sư phụ, Tử Phong mấy cái lập tức quy quy củ củ chạm hảo. Nhưng mỗi người trên mặt mang theo cười. Hiển nhiên sư phụ không có sinh khí. Bọn họ liền sẽ không sợ hãi. Lạc Từ nhàn nhạt nói. Đi địa phương khác chơi. Là, vài tên đệ tử vội vàng chạy. Lăng sóng hồ thượng thổi tới từng trận thoải mái thanh tân phong. Phất khởi nàng màu xanh nhạt lụa mỏng làn váy. Lạc Từ hướng nàng phương hướng đi vào hai bước. Phạn Linh Xu bản năng tưởng lui về phía sau. Nhưng lại tưởng tượng, nàng hiện tại là Mộ Hàm Yên. Vì cái gì muốn sợ hắn? Nàng không có lý do gì lui về phía sau. Lạc Từ đứng ở nàng trước mặt. Sau một lát nâng lên tay. Đem nàng tán ở gương mặt vùng biên cương một lọn tóc liêu đến nhĩ sau. Đầu ngón tay không có đụng tới nàng làn da, hắn thực khắc chế thu hồi đi, đối với ngươi tới nói, có lẽ có chút hấp tấp, nhưng là, đối với ta tới nói, ta hy vọng hôm nay là có thể nghênh thú ngươi. Phạn Linh Xu, xong đời, hẳn là như thế nào ứng đối, có chút xấu hổ làm sao bây giờ, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát ngẩng đầu lên nói, thanh âm tiên quân, ngươi không chê ta xấu xí sao? Hắn ngẩn ra một chút, ngay sau đó nói, vậy còn ngươi, ngươi không chê ta không thú vị sao? Hắn thanh âm thập phần trầm thấp, tê tê dại dại vẫn luôn trêu chọc đến đáy lòng. Phạn Linh Xu cũng ngẩn ra một chút, nhìn hắn thanh lãnh tuấn giật gương mặt, sắc thật từ nhỏ chính là thực nghiêm túc mặt, ít khi nói cười, trầm mặc ít lời, tất cả mọi người nói hắn không thú vị thực, nhưng hắn nghiêm túc dò hỏi chính mình bộ dáng. Không biết vì sao có chút buồn cười. Phạn Linh Xu nhịn trong chốc lát. Trung quy không nhịn xuống. Xì một tiếng cười ra tới. Lạc Từ cũng hơi hơi dương môi. Tươi cười thực đạm. Nhưng vẫn là làm Phạn Linh Xu lắp bắp kinh hãi. Ta đi về trước. Loại này không khí thật sự thực không ổn. Phát sinh ở bọn họ chi gian cũng quá kỳ quái. Từ từ, Lạc Từ bỗng nhiên nói. Phạn Linh Xu nhìn về phía hắn. Yên nhi, Lạc Từ nhìn nàng đôi mắt, ta không biết tầm thường phu thê nên là như thế nào. Nhưng ta sẽ tận lớn nhất có khả năng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Dừng một chút, ở nàng khiếp sợ trong ánh mắt, hắn nói, lấy ta sinh mệnh thề. Trong tiên lâm, sương mù không biết khi nào nồng đậm đến giống như hồ nhão. Dính nhớp đến cơ hồ tán không khai, trung thao chờ ở một tòa trong sân. Lo âu mà đi tới đi lui, nắm tay nắm chặt lại buông ra, rốt cuộc, trong sân một cái màu tím nhạt vòng sáng chợt lóe mà qua. Ngự Vô Thích thân ảnh đột nhiên xuất hiện, có chút lảo đảo, cơ hồ ngã trên mặt đất, công tử, Trung Thao vội vàng tiến lên đi đỡ, lại ở hắn màu đen trên quần áo sờ đến một tia ấm áp. Hắn mở ra bàn tay vừa thấy, đều là huyết, ngài đi thần giới. Trung Thao khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều sợ hãi. Nếu làm thần quân đã biết, không biết lại sẽ giáng xuống như thế nào trừng phạt. Bắt được cái này, Ngự vô thích mở ra lòng bàn tay. Một khối san bằng cục đá trong lòng bàn tay. Nhìn như màu trắng cục đá. Lại ẩn ẩn có rất nhiều loại sáng rọi. Trung Thao vừa thấy, kinh ngạc nói, chín sắc thạch, đây là giải trừ cao đẳng phong ấn chuẩn bị tài liệu. Là thần giới cấm ở phàm thế lưu thông bảo vật, công tử lấy cái này làm cái gì? Còn mạo lớn như vậy nguy hiểm, Ngự Vô Thích không có giải đáp, thu hồi chín sắc thạch khi bên môi lại mất tự nhiên tiết lộ một cái ý cười. Trung Thao trong lòng lột bột một tiếng, do dự một chút, vẫn là nói. Công tử, có chuyện, ta muốn đổi thân quần áo. Ngự Vô Thích hướng trong phòng đi. Trung Thao đành phải chờ hắn đổi hảo quần áo ra tới. Thấy hắn hướng tiên lâm bên ngoài đi. Nhịn không được nói, công tử hay không muốn đi gặp mộ cô nương. Kia chín sắc thạch, cũng là công tử vì mộ cô nương mạo hiểm mang tới. Thật không hiểu cái kia xấu nha đầu dựa vào cái gì. Ân, Ngự Vô Thích không có phủ nhận. Trung Thao mỗi ngày đi theo hắn, biết hắn rời đi tiên lâm chỉ biết đi một chỗ, chính là tìm Phạn Linh Xu. Công tử vẫn là không cần đi tìm nàng, nàng đã sắp gả chồng vì phụ. Trung Thao sợ hắn đi quá nhanh, đơn giản một hơi nói xong, Ngự Vô Thích bước chân một đốn, chậm rãi quay đầu lại liếc hắn. Ngươi nói cái gì, trong thanh âm nói không nên lời lạnh băng. Trung Thao đánh một cái dùng mình, nói. Thanh âm tiên quân hướng nàng cầu hôn, nàng đáp ứng rồi, hôn lễ liền ở 8 ngày lúc sau. Công tử, phía trước sương mù vừa động, Ngự Vô Thích thân ảnh đã biến mất không thấy. Không xong, công tử nhất định là đi tìm mộ Hàm Yên, lấy công tử tính cách, bị lừa gạt lúc sau nên là như thế nào tức giận. Hắn chưa bao giờ đối người trả giá quá thiệt tình, chỉ có một cái mộ Hàm Yên. Nhưng kia nữ nhân cư nhiên phải gả cho người khác, đỏ thẫm áo cưới treo ở trong phòng, hoa lệ tinh tuyệt thêu thùa lệnh người xem thế là đủ rồi. Mặt trên được khảm mà châu ngọc đá quý càng là thời gian ít có. Dựa theo Huyền Nguyệt Quốc truyền thống, tân nương phải thân thủ thêu áo cưới, nhưng nữ công tinh vì người thiếu chi lại thiếu, chậm rãi diễn biến thành tân nương chỉ cần thêu vạt áo thượng một góc liền hảo. Cho dù là một góc, Phạn Linh Xu cũng đau đầu không thôi. Nàng từ tiểu đi theo nghĩa phụ học chính là như thế nào trở thành cường giả. Chưa bao giờ lấy quá kim thêu hoa, hiện tại từng đường kim mũi chỉ, đôi mắt đều mù, phía sau có tiếng bước chân. Nàng bị kim thêu hoa làm cho nỗi lòng phiền loạn, không có cẩn thận nghe, tưởng Kim Châu tiến vào, liền năn nỉ nói. Kim Châu cô nương, cầu ngươi, liền giúp ta thêu đi lên, hôn lễ ngày đó chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ phần lớn chê cười. Không có người đáp lại nàng, nàng mới cảm thấy vừa rồi tiếng bước chân có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, tuấn Mỹ yêu nghiệt nam nhân đứng ở nàng trước mặt, trên mặt không có vẻ tươi cười, có loại mưa gió sắp tới âm trầm đáng sợ, chưa bao giờ gặp qua cái dạng này Ngự Vô Thích. Phạn Linh Xu trong lòng có chút bồn chồn. Ngự công tử, sao ngươi lại tới đây? Tới phía trước, mặc kệ nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, ta đều cho rằng ngươi bất quá là làm bộ dáng cho người khác xem. Nhưng hiện tại thấy ngươi, ta bỗng nhiên không xác định. Phạn Linh Xu, ngươi không phải nói, Lạc Từ là ngươi kẻ thù sao? Phạn Linh Xu buông kim thêu hoa, chậm rãi đứng lên, hắn là ta kẻ thù. Nhưng không ảnh hưởng ta muốn làm sự tình, ngươi đơn giản là tưởng cấp mộ Hàm Yên một cái hoàn chỉnh cả đời. Nhưng bởi vì như vậy, ngươi muốn đem chính mình nhất sinh đáp đi vào sao? Phạn Linh Xu có chút hoảng hốt, sao lại thế này, bên ngoài người sẽ không lý giải nàng. Chính là Ngự Vô Thích lại luôn là có thể một ngữ truyền thuyết nàng tâm sự. Đoán chúng nàng muốn làm cái gì? Ta sao có thể đem chính mình nhất sinh đáp đi vào? Hoàn thành mộ Hàm Yên tâm nguyện lúc sau, ta liền sẽ rời đi. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nửa phần đều không nghĩ tiết lộ tâm sự của mình. Chính là các ngươi thành thân, kia thì thế nào? Phạn Linh Xu chẳng hề để ý, loại chuyện này có cái gì đáng để ý ta ở ma giáo? Học được nhiều nhất một sự kiện, đó là vì đạt thành mục đích. Cần thiết không từ thủ đoạn, ngươi muốn đạt thành mục đích không cần như vậy. Ta có thể giúp ngươi. Phạn Linh Su bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Ta nếu yêu cầu hỗ trợ, liền sẽ không giả mạo Mộ Hàm Yên. Ta muốn kết quả, cần thiết dùng ta phương thức đi đạt thành. Ta không hy vọng những người khác nhúng tay. Ngự Vô Thích vẫn luôn nhìn nàng. Thẳng đến nàng nói ra những lời này. Tài Văn Chương đến cười. Ở ngươi trong lòng, ta tính cái gì, bằng hữu? Phạn Linh Su nhàn nhạt mà. Ngươi nói muốn giúp ta cởi bỏ ngọc chiêu trên người phong ấn khi. Ta liền đem ngươi trở thành bằng hữu. Chính là ta không có đem ngươi trở thành bằng hữu. Phạn Linh Su ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Ta đem ngươi trở thành đời đời kiếp kiếp duy nhất muốn bảo hộ người. Hắn một chữ mà nói. Ta thích ngươi, nàng có chút giật mình. Không biết chính mình nơi nào hảo. Đáng giá hắn như vậy. Thực xin lỗi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ còn lại có này một câu. Nhưng ta hiện tại không có biện pháp lấy ngang nhau tình ý hồi báo ngươi. Thật sự thực xin lỗi. Một chút quay lại đường sống đều không có. Phạn Linh Su tận lực thoải mái mà nói. Đối với ta tới nói. Chúng ta chỉ là nhận thức không bao lâu bằng hữu. Mặt khác, ta không có gì tưởng nói. Ngự Vô Thích trố mắt một cái chớp mắt. Ngay sau đó lạnh lùng cười rộ lên. Tư thái cao lãnh, hảo, tính ta tái ngươi trong tay. Về sau, thanh âm nghẹn ngào, chúng ta chờ xem, hắn quay người lại liền biến mất không thấy. Leng keng, một cục đá từ hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương rơi xuống. Phạn Linh Su đi qua đi nhặt lên, màu trắng trên tảng đá sắc thái sặc sỡ quang mang ẩn ẩn chiếu nàng đôi mắt. Ánh mắt phá lệ tịch liêu, ở Huyền Nguyệt Quốc nhật tử như vậy ngắn ngủi, ta lại có thể đối ai hứa hẹn cái gì? Nàng lẩm bẩm, huống chi, ngươi căn bản không biết ta là cái dạng gì người. Nàng ngồi dưới đất, lâu dài không có động tĩnh, chung quanh cũng an tĩnh đến quỷ gì, không biết qua bao lâu. Chờ Phạn Linh Su dần dần phát hiện lại đây lúc sau. Mới phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì muốn chuẩn bị hôn lễ, Mộ Kiêu phái rất nhiều người ở bên người nàng hầu hạ. Trong viện ban ngày đêm tối đều là náo nhiệt, chính là từ Ngự Vô Thích đã tới lúc sau, chung quanh liền an tĩnh lại, lâu như vậy nàng cũng chưa nghe được một tia tiếng người. Là nàng thiết trí cái gì kết giới sao? Phạn Linh Su đứng dậy đi đến trong viện, một trận màu đen sương mù tràn ngập ở tường viện ở ngoài. Đen như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, trong lòng trầm xuống, mắt trái trung quỷ dị hồng quang hơi hơi chợt lóe, nàng thấy tràn ngập ở màu đen sương mù trung một tia không giống bình thường mà đạm lục sắc. Yêu khí, thời đại này, yêu tộc đã rất ít thấy, đại bộ phận yêu tộc không biết lưu vong đi nơi nào. Một bộ phận nhỏ còn lưu tại phàm thế yêu tộc, đều sẽ hiểu được che giấu hơi thở tới tránh né nhân tộc đuổi giết. Như thế nồng đậm yêu khí, vẫn là nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy. Cách chương.